Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 55, ta ra 1 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thanh Nhã một chuỗi dài giới thiệu, mọi người mới rõ ràng tại sao một thanh liệt bảng khắc đao sẽ xuất hiện tại tứ cấp buổi đấu giá trên nguyên bản rất nhiều làm nóng người người đều giữ vững trầm mặc. Làm liệt bảng khắc đao chuôi này phệ linh giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp. Mà liệt bảng khắc đao cho dù tốt cũng không thể cùng sinh mệnh so với A, giá cao mua về không thể dùng, đây chẳng phải là uổng phí sao? Này dù sao chỉ là một hồi tư cấp bán đấu giá trước những người dự cũng không phải là như vậy dầu nứt đố đổ vách bởi vậy rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện do dự. Hòa Thái đầu thở dài, lắc lắc đầu, nói, chuôi này hung đao không thể muốn, ta nghe lão sư giảng giải qua cố sự của nó, chuôi này hung đao phản phệ vô cùng khủng bố tuyệt không chỉ là người bán đấu giá nói đơn giản như vậy. Từ nó chưa bao giờ may mắn miễn chủ nhân liền có thể nhìn ra điểm này. Nó nhưng là liệt bảng khắc đao a, mua về thật sự có thể nhịn được không cần sao? Nếu như ta nhớ không lầm, lão sư nói qua chuôi này phệ linh xuất phẩm hồn đạo khí, bản thân sẽ thêm vào mang vào chỉ ít hai loại đặc hiệu, đều là tương đương khủng bố tồn tại. Thực sự là đáng tiếc, không ai sẽ nắm chính mình sinh mệnh nói giỡn, khi Hòa Thái Đầu nói xong những lời này thời điểm, Vương Ngôn cũng không nhịn được toát ra mấy phần vẻ thất vọng. Hắn đã chuẩn bị từ bỏ chuôi này hung đao phệ linh. Phệ linh khắc đao, giá bắt đầu giá cả 100.000 kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 5.000 kim hồn tệ. Các vị quý khách có thể bắt đầu đấu giá, Thanh Nhã mặt mỉm cười nói rằng, trên thực tế, nàng bây giờ một chút cũng hưng phấn không có. Lấy nàng làm người bán đấu giá gần 10 năm kinh nghiệm từ phía dưới phản ứng liền có thể nhìn ra chuôi này phệ linh hung đao e sợ lại muốn lưu lại. Trên thực tế, phệ linh hung đao sớm nhất đi tới tinh quang sàn đấu giá chi hậu, vốn là tại cao cấp nhất buổi đấu giá trên xuất hiện. Tối sơ giá cả cũng không phải 100.000, mà là 300.000 kim hồn tệ giá bắt đầu. Chuôi này khắc đao là tinh quang sàn đấu giá trong lúc vô tình thu mua tới. Vô luận nói như thế nào đều là liệt bảng khắc đao A, nhưng ai biết nó hung danh thực sự quá nổi thế cho nên những này cao cấp quý khách môn ai cũng không muốn đi nắm giữ nó. Cho dù là làm vật siêu tập cũng không muốn. Thử hỏi, ai dám liều lĩnh bên người có cái tà hồn sư linh hồn nguy hiểm hạ cất giấu đây? Phệ linh hung đao lịch sử hoàn toàn có thể dùng hung tàn để hình dung. Bao quát sáng tạo nó chủ nhân ở bên trong, cũng kim mới thôi, vẫn từ không có người khi chiếm được nó, sống sót vượt qua 10 năm. Bởi vậy, nó tuy rằng có vượt quá 3.000 năm lịch sử, nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là bị phủ đầy bụi. Tinh quang sàn đấu giá lão bản bất đắc dĩ chỉ được để nó nhiều lần xuất hiện ở một ít buổi đấu giá trên, đồng thời hướng phía dưới người bán đấu giá đồng ý, ai có thể đem chuôi này phệ linh bán đi, như vậy là có thể đạt được tổng thể kim ngạch 1% làm trích phần trăm. Nhưng không như mong muốn, phệ linh hung đao trải qua mười mấy chàng buổi đấu giá cuối cùng kết quả nhưng trước sau bất tận như người ý, điều này cũng làm cho giá bắt đầu giá cả một hàng lại hàng, đã sắp muốn tiếp cận đến lúc trước tinh quang sàn đấu giá thu mua nó giá vốn. Lưu đập liền lưu đập đi, vốn là Thanh Nhã cũng không có ở chuôi này khắc trên đao ký thác hy vọng quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lúc ấy thì đột nhiên, một cái nghe tới có chút thanh âm non nớt hạ vang lên. 100.000 kim hồn tệ, một tấm bảng cũng đột ngột nhấc lên, trên đó viết 333 con số. Thanh Nhã ở một hạ, đây là phệ linh hung đao xuất hiện ở tinh quang sàn đấu giá hậu lần thứ nhất có người ra giá A, tại ngắn ngủi giật mình, cả người nàng đều bị kinh hỉ tràn đầy. Phải biết 1% trích phần trăm nhưng chỉ là 1.000 kim hồn tệ A cho dù là tiêu xài hoa cũng đủ để tốn hao cái mấy năm nữa. Nàng bình thường chủ trì một hồi buổi đấu giá có thể có mấy chục đến 100 kim hồn tệ liền rất tốt. Dù sao nàng vẫn chỉ là tự cấp người bán đấu giá. Có thể đánh ra phệ linh hung đao, nói không chắc liền có thể lên tới hắc cấp chủ trì cấp bậc càng cao hơn bán đấu giá đây. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhã bởi vì quá kinh hỉ thế cho nên đã quên mở miệng theo tiếng. Ta ra 100.000 kim hồn tệ, cái kia hơi chút thanh âm non nớt lại vang lên, ta, được, hào khách số 333 ra 100.000 kim hồn tệ. Có còn hay không vị nào quý khách ra lại ra giá? Thanh Nhã này mới thanh tỉnh lại, vội vàng theo tiếng nói rằng. Hơn nữa, trong lòng nàng lập tức hy vọng tăng nhiều, có cái thứ nhất ra giá, nói không chắc thì có cái thứ hai đây. Cho dù là chỉ tăng 5.000, nàng thu vào cũng sẽ tăng cường 50 kim hồn tệ đây. Người ra giá này chính là Hoắc Vũ Hạo, Phi Linh ngồi sau cũng mỉm cười, để ý cái mặt giả vờ tươi cười của cô nàng Thanh Nhã và kinh hỉ sau đó. Khiến cậu nhớ đến Lam Tiên, cũng lâu cậu không gặp cô, nhưng cứ thế mà để cả gia đình mình trong gia viên cũng không vấn đề. Sau khi Phi Linh hoàn thành kế vị thì thăm họ cũng không sao. Nghe được Hoắc Vũ Hạo ra giá, Sử Lai Khắc học viện mọi người tất cả đều là thất kinh, coi như là không hiểu hồn đạo khí bối bối, từ Tam Thạch đám người cũng có thể từ Thanh Nhã người bán đấu giá giới thiệu cùng với toàn trường trầm mặc cảm nhận được chuôi này khắc đao có vấn đề. Có thể Hoắc Vũ Hạo cũng đã ra giá, thậm chí chưa cùng bọn họ thương lượng. Hắn đây là, tiểu sư đệ, ngươi. Bối bối khẽ nhíu mày, trong tầm hiểu biết của hắn, chính mình vị tiểu sư đệ này có thể cũng không phải là vọng động như vậy người a. Hoắc Vũ Hạo có chút áy náy nhìn đại sư huynh một chút, sau đó thò người ra hướng về Vương Ngôn bên kia thấp giọng nói. Vương lão sư, vừa nãy thông qua dò xét ta có thể cảm giác được chuôi này phệ linh hung đao vấn đề vị trí. Ta có biện pháp khắc chế nó, mua nó xuống đi. Nếu như ta không nhìn lầm, chuôi này khắc đao hẳn là dùng cực kỳ chân quý thần bí kim loại sinh linh chi kim rèn đúc mà thành. Dựa vào ta lực lượng tinh thần cùng cực hạn chi băng thuộc tính, vừa vặn có thể thanh lý trong đó còn sót lại nguyền rùa, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vương Ngôn khẽ nhíu mày, nói. Vũ Hạo, ngươi có thể không nên vọng động, này quan hệ đến ngươi sinh mệnh cùng tương lai, ta cũng không thể cho ngươi có chuyện. Hoắc Vũ Hạo hơi trầm ngâm một thoáng hậu, nói. Vương lão sư, ngươi xem như vậy có được hay không? Chúng ta trước tiên đem nó mua xuống, sau đó ta không biết sử dụng nó, chờ chúng ta trở lại học viện ta thỉnh hồn đạo hệ viện trường cùng Phàm Vũ lão sư giám sát. Giải quyết chuôi này phệ linh hung trên đao nguyền rùa, tại bảo đảm nguyền rùa biến mất điều kiện tiên quyết ta lại dùng nó. Nếu như không thể làm cho nguyền rùa biến mất ta liền từ bỏ. Để nó phủ đầy bụi tại học viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số tiền kia ta sau đó nhất định sẽ trả lại cho học viện. Được không, nghe hắn nói như thế, Vương Ngôn cũng là có chút động tâm. Liệt bảng khắc đao mới bán 100.000 kim hồn tệ. Cứ việc chuôi này khắc đao là rất có vấn đề, chỉ khi nào Hoắc Vũ Hạo nói là sự thật hắn thật có thể để chuôi này khắc đao bị sử dụng. Như vậy, này nhưng chỉ là lượng cái đại lậu A, liệt bảng khắc đao xuất hiện ở đỉnh cấp buổi đấu giá hầu như cũng là cực kỳ hiếm thấy tình huống, bởi vì hầu như mỗi một chuôi liệt bảng khắc đao đều bị nắm giữ hồn đạo sư cùng như chân bảo, chỉ có thể truyền thừa xuống ít có phá ra chi tử sẽ lấy ra bán đấu giá. Mà trong lịch sử đã từng xuất hiện liệt bảng khắc đao cao nhất bán đấu giá giá cả. Thậm chí cao tới hơn 10 triệu kim hồn tệ A, đó là một thanh xếp hạng 20 vị trí đầu liệt bảng khắc đao. 100.000 kim hồn tệ dù cho chỉ là mua về cất cũng có thể để học viện liệt bảng khắc đao tăng cường đến 3 chuôi. Tổng thể không là chuyện xấu đi, nghĩ tới đây, Vương Ngôn hướng về Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Hắn sở dĩ đáp ứng còn có một cái nguyên nhân, Sử Lai Khắc học viện nội tình cỡ nào phía sau, Quang Minh hệ hồn sư cũng có mấy vị đặc biệt cường đại. Nếu như nói chuôi này hung đao liền Sử Lai Khắc học viện đều khắc chế không được cái kia sợ đương đại liền thật không có nhân có thể khắc chế. Chuôi này hung đao người sáng lập mặc dù là một vị tà hồn sư, càng là cấp 9 hồn đạo sư, nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, loại này cấp bậc tồn tại cũng không phải là vô địch. Hơn nữa, Vương Ngôn trong lòng mơ hồ có chút ấn tượng, giống như tại 3.000 năm trước Sử Lai Khắc giám sát đoàn tựa hồ là chấp hành quá một cái nhiệm vụ rất trọng yếu tại bỏ ra một chút đền bù hậu chém giết quá một tên cường đại tà hồn sư. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo nói như thế nào cũng kêu giá cũng không thể không mua. Tại Thanh Nhã lần nữa truy hỏi, dưới đài không phản ứng chút nào. Không người nào nguyện ý vì làm chuôi này hung đao ra giá, bởi vì ai cũng biết chính mình một khi ra giá chỉ sợ cũng muốn thật sự thành giao. Nếu thế tiểu hảo, ngươi không cần mượn học viện như vậy nhiều tiền nữa, để ta mua cho ngươi, tiện thể giúp cô nàng Thanh Nhã đó. Nhìn cô nàng làm ta nhớ tới một người quen, sau đó là Phi Linh lên tiếng, cả đám Sử Lai Khắc lại một lần nữa kinh ngạc. Có vài người vẫn chưa biết Phi Linh là tiền vô số kể, ngay cả Vương Ngôn cũng thế. Cái này, Hoắc Vũ Hạo có vẻ áy náy. Phi Linh sư huynh này, lúc nào cũng giúp đỡ mình mà không màng gì đến nguy hiểm hay bất cứ thứ gì. Có cảm giác cậu còn coi Phi Linh là ca ca ruột của mình nữa cơ. Cách đối xử của Phi Linh có vẻ khá khác so với bối bối. Bối bối thì nhẹ nhàng nhưng Phi Linh lại kiểu như không hề cần thể hiện gì, chỉ làm thôi. Vậy xin cảm ơn, Hoắc Vũ Hạo do dự một chút cũng gật đầu, nghĩ một chút thì Phi Linh có nói giúp Thanh Nhã, người bán đấu giá kia kiếm một chút tiền. Ta có thể tăng giá lên được không Thanh Nhã cô nương? Phi Linh đeo mặt nạ trắng cất giọng nói không lớn không nhỏ trong cái không khí khá trầm tĩnh. Thanh Nhã cùng những người khách đấu giá khác cũng không hiểu vì sao cùng một phòng còn muốn tăng giá. Không lẽ nội bộ xảy ra vấn đề? Cái này, khá lúng túng một chút, Thanh Nhã chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng không biết xử lý thế nào. Nếu ngài không bận tâm thì tùy ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Nhã một chút bối rối sau đó lại nhẹ nhàng nói. Trên mặt còn có chút không hiểu gì, Vậy thì cảm ơn, 1 triệu kim hồn tệ. Cách chương.